Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, lòng người bàng hoàng. A, cho dù ở ẩn phục, Nguyệt Trung Thu vẫn là không nhịn được lên tiếng. Hắn phát hiện tu luyện hỗn độn thể về sau, trong thân thể ba cái huyệt đạo lại bị một căn tử kim ánh sáng kết nối cùng một chỗ. Ba cái huyệt đạo giống là sống lại một dạng, lấp lóe một chút điểm tử kim ánh sáng, rất là thần dị. Đồng thời, trong thân thể của hắn huyết dịch giống như lao nhanh giang hà, rửa sạch kinh mạch cùng huyết nhục. Loại tình huống này nhượng Nguyệt Trung Thu quá sợ hãi, thân thể bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, nhường hắn như muốn té xỉu. Sắc trời mờ mịt, trong rừng núi vũ khí còn không có tán đi, chỉnh một chút một đêm, Nguyệt Trung Thu đều đang nhẫn thụ lấy không phải bình thường kịch liệt đau nhức. Tình huống mới vừa có chuyển biến tốt, hắn vội vàng rời khỏi trạng thái tu luyện. Nếu có người ở đây, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Nguyệt Trung Thu cơ thể tại thời khắc này, có đếm không hết ánh sáng lộng lẫy chợt lóe lên rồi biến mất, ẩn vào bì dưới thịt. Nhìn xem phương xa bắt đầu hành động đám người, Nguyệt Trung Thu như một đầu để mắt tới con mồi cô lang, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, leo lên một khỏa đại thụ. Tìm ta sao? Nguyệt Trung Thu thanh âm không bình thường đột ngột, làm thân hình ba người đều là run lên. Không nghĩ tới ngươi còn dám ra đây. Lời nói rõ ràng là cái này Trần gia Trần Lực. Lực ca, ta đi kết liễu hắn. Trần Lực sau lưng một người dáng người gầy, trong mắt tràn đầy ý mừng, nhưng Trần Lực ngăn trở hắn. Hiện ở trong Nguyệt Thu thế nhưng là cục cưng quý giá, ai cũng muốn được, hắn cũng không ngoại lệ. Mấy người động tác, Nguyệt Trung Thu thu hết vào mắt, không oán không cừu. Các ngươi thật muốn giết ta? Ngươi ngoan ngoãn qua đi tìm cái chết, vẫn là để ta đi qua? Trần Lực trong mắt tràn đầy khinh thường. Đối với hắn đến, Nguyệt Trung Thu lời nói mới rồi đồng đẳng với đang cầu xin tha. Không giết ngươi, chẳng lẽ cùng ngươi chơi cút bắt sao? Gầy gò thanh niên cười quái dị một tiếng, khạc một bãi đàm. Hắn mặc dù rất muốn thân thủ giết Nguyệt Trung Thu, tiến đến lĩnh thưởng, nhưng là có Trần Lực ở, hắn tự biết không có cơ hội. Một người khác thật lâu không lên tiếng, hắn mới bất quá đoán thể cảnh, căn bản không hắn chuyện gì. Nguyệt Trung Thu ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Ta nghĩ các ngươi nghe lầm, ý của ta là, nếu như các ngươi khăng khăng muốn giết ta, hôm nay liền đều lưu lại nơi này đi. Cảm nhận được Nguyệt Trung Thu lạnh lùng khí thế, ba người nụ cười trên mặt trì trệ, ngay sau đó, cười càng bỏ thêm hơn, giống như là nhìn ngốc một dạng, nhìn xem Nguyệt Trung Thu, tiếng cười im bặt mà dừng. Trần Lực sắc mặt một bên, tràn ngập dữ tợn. Phế vật, hôm nay lão nhượng ngươi biết cái gì là lực lượng chân chính. Trần Lực tuy nhiên khổ người lớn, nhưng lại tâm tư cẩn thận, cũng không lớn ý. Trước tiên, bên trong đan điền linh lực phun ra ngoài, tựa như một đầu tóc cuồng sư tử. Liền ở Trần Lực mang theo cuồng mãnh kình phong, sắp đụng phải Nguyệt Trung Thu thời điểm, Nguyệt Trung Thu linh lực sớm đã dục dịch. Lúc này càng giống nộ hải cuồng đào đồng dạng, gào thét mà ra. Trần Lực khi nhìn đến Nguyệt Trung Thu quanh thân linh lực thời điểm, không khỏi có chút kinh dị, nhưng nhìn thấy chuẩn bị cùng chính mình đối oanh Nguyệt Trung Thu lúc, nhất thời khóe miệng giơ lên. Oanh, oanh, Nguyệt Trung Thu đối với mình có cường đại lòng tin, tùy ý Trần Lực nhất quyền khắc ở trên ngực của mình. Cũng cùng lúc này, hắn quyền đầu cũng đánh vào lồng ngực của đối phương. Cái này, ta nhất định là nhìn lầm. Tê, gầy gò nam khiếp sợ rụi rụi con mắt, không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Một người khác càng là tâm thần khẽ run, hít sâu một hơi, Nguyệt Trung Thu rời khỏi hai bước, kêu lên một tiếng đau đớn, mà Trần Lực lại giống như đụng trên người man thú. trực tiếp bay ngược ra mấy trượng xa, trong miệng máu tươi cuồng phún, ngã trên mặt đất, thấp giọng, điều đó không có khả năng. Làm Gầy Gò Nam nhìn thấy Nguyệt Trung Thu ánh mắt lạnh như băng, lúc thậm chí muốn trực tiếp ngã trên mặt đất. Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên chặt một lần chân, to lớn cự lực đem trên mặt đất lá rụng đánh bay. Cùng một thời gian, cự kiếm rời khỏi tay, trực tiếp xuyên qua Gầy Gò Nam. Ở hắn ngã xuống một khắc này, ánh mắt bên trong y nguyên là vẻ không tin. Ngươi, ngươi, một tên khác thiếu niên, lập tức, thân thể run lẩy bẩy, thậm chí không dám nhìn thẳng Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu không có để ý hắn, mà chính là đến gần Trần Lực, mặt không biểu tình, nhìn xuống mặt mũi tràn đầy rung động Trần Lực. Ta đã cho ngươi thời cơ. Ngươi, răng rác, Nguyệt Trung Thu là quyết đoán người, trực tiếp một chân đạp vỡ Trần Lực hầu kết. Nguyệt Trung Thu rút ra cắm trên tàng cây cự kiếm, ở đi qua thời niên thiếu, dùng cự kiếm xếp đặt một lần. Thiếu niên lập tức hoảng sợ thất sắc, mặt đất không khỏi nhiều hơn một thác nước nước đọng. Trở về nói cho tất cả mọi người. Không, chết, không, đừng. Nguyệt Trung Thu lời nói giống như ma âm, giống tử thần âm tiết một dạng, một lần một cái đụng vào thiếu niên trái tim, nhường hắn thỉnh thoảng la to, thỉnh thoảng khóc ròng ròng. Giống như Nguyệt Trung Thu không có dừng lại, hắn là cố ý lưu lại người kia tính mạng, vì là nhường hắn chế tạo sợ hãi, nhượng sở hữu đều trong lòng bất an. Hắn hảo tí khi tìm cơ hội, hắn bây giờ mới biết hỗn độn thể bất phàm, mấy ngày ngắn ngủi nhường hắn có bước tiến dài, không riêng gì thể phách, còn có tốc độ. Như là 5 ngày trước, hắn vừa rồi thụ Trần Lực nhất quyền, tuyệt không có khả năng giống bây giờ một dạng. Nguyệt Trung Thu tìm tới một chỗ bí mật, một bên tu tập hỗn độn thể, một vừa chú ý lấy mọi người động tĩnh. Hắn phát hiện kết nối huyệt đạo Tử Hà lại tại theo cánh tay phương hướng kéo dài, tuy nhiên còn không có đụng phải huyệt đạo, nhưng là cái kia phương hướng tương tự. Là ai làm? Con mẹ nó, ngươi ngược lại đúng vậy a, rốt cuộc là người nào? Không qua một canh giờ, Nguyệt Trung Thu liền nghe được núi rừng bên trong thanh âm gầm thét. Vội vàng đến gần một chút, nhưng nhượng Nguyệt Trung Thu có chút im lặng là thiếu niên kia tựa hồ bị sợ choáng váng, nói năng lộn xộn, không biết ở thứ gì. Nhượng một bên hỏi thăm tất cả mọi người phát điên. Trần Thiết giận dữ, một tay nhấc lên thiếu niên, hung hăng cho hai cái bạt tai. Ma, ma thần, ma thần, thiếu niên nam nói nhỏ, ánh mắt mê mang mà trống rỗng. Không có khả năng, Trần Thiết hiển nhiên không tin, vừa hung ác đưa cho hai cái bạt tai. Ma, ma thần, có một thanh, cự kiếm, thiếu niên căn bản liền không quan tâm mặt trước mặt Trần Thiết, mà chính là hoảng sợ chỉ nơi xa trên cây lỗ kiếm. Trần Thiết tự nhiên cũng nhìn thấy lỗ kiếm, gặp hỏi không ra cái gì, trực tiếp đem thiếu niên vứt sang một bên. Nguyệt Diệp tựa như là nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc miệng mở rộng, các ngươi còn nhớ hay không đến Nguyệt Trung Thu trên lưng có một cái cự kiếm. Tê, mọi người ngược lại rút ra khí lạnh, bọn họ nhớ mang máng Nguyệt Trung Thu là có dạng này một cái cự kiếm, nhưng là hắn liền linh mạch đều không có thức tỉnh, hắn sẽ là Trần Lực đối thủ sao? Mọi người sau cùng hủy bỏ loại khả năng này, cho rằng trong đó khác biệt ẩn tình. Làm sao bây giờ? Lâm Nhạc nhìn một chút bị sợ điên thiếu niên, nhất thời giật mình một cái, tâm hỏi thăm Lâm Sơn. Lâm Sơn lúc này cũng là tâm phiền ý loạn, trực tiếp một chân đạp ra Lâm Nhạc. Ngươi cái phế vật, tham sống sợ chết, phế vật, ngươi cút ra đây cho ta. Ta Trần Thiết cái thứ nhất phế bỏ ngươi. Trần Thiết kinh nghi bất định, trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài. Nguyệt Diệp sắc mặt khó coi, không biết suy nghĩ cái gì. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, mục đích đã đạt tới, muốn giết ta, chắc chắn gấp 10 hoàn lại. còn lại một chút tuổi trẻ tuấn kiệt, đưa mắt nhìn nhau, sau đó cười trộm lấy rời đi. Ba người của đại gia tộc Việt chật vật càng tốt. Trong chớp mắt, nơi đây thừa ba người của đại gia tộc, nguyên một đám sắc mặt khó coi, nhưng lại không ai lên tiếng. Ô, Nguyệt Trung Thu đột nhiên nhảy ra ngoài, giống như mãnh thú đồng dạng, thét dài một tiếng, cấp tốc đi xa. Nguyệt Trung Thu tự nhiên không phải xúc động, nhưng là đi săn chỉ có 3 ngày thời gian, hiện tại đã là ngày thứ 2, hắn không thể không bước nhanh hơn. Cả đám chính là vô kế khả thi thời điểm, một đạo thanh âm này giống như sấm rền, để bọn hắn trong nháy mắt bừng tỉnh, đuổi theo cho ta. Giận nhất không ai qua được Trần Thiết, Trần Lực tính toán là của hắn anh họ, chủ yếu nhất là trở về không tiện bàn giao. Truy, Lâm Sơn gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đuổi theo. Lâm Nhạc tuy nhiên không muốn đi, nhưng nhìn thấy Lâm Sơn ánh mắt lạnh như băng, vẫn là cắn răng đi theo. Nguyệt Diệp chau mày, đột nhiên cắn răng một cái, cùng ta truy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.